Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 68, ta chỉ thích nhìn chó cắn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi khuyên tai trân châu Đông Hải, chẳng khác nào chiếc chìa khóa, mở toang kho lưu trữ của Thuận Thiên Phủ. Đám tiểu lại cạm cụi làm việc suốt hai ngày trời, mới lục lọi được hồ sơ vụ kiện giữa Châu Như Hải và Quảng Nguyên Tiêu Cục từ một góc khuất trong kho. Vụ án đã quá lâu năm, dù được bảo quản cẩn thận thì cũng khó tránh khỏi ẩm mốc. Mọt cắn, tuy chưa đến mức nát vụn, nhưng giấy tờ đã rời rạc, từng tờ giấy cũ kỹ nhăn nhúm, chẳng còn nguyên vẹn, đã vất vả động đến bao nhiêu người như vậy, lẽ ra cũng nên có chút lễ nghĩa, đền đáp, thế nhưng đây lại là vụ lật lại án cũ, rượu chè hay trà nước đều không tiện. Chỉ đành để Định Tây Hầu tự mình ra mặt, lấy danh tiếng của bản thân làm lợi ích để thúc đẩy, ta hỏi lòng không thẹn, nhưng không thể ngăn cản miệng đời. Định Tây Hầu vừa tức vừa bất đắc dĩ, ngồi bên bàn trong chính sảnh của Xuân Huy Viên, cố nén giận khuyên nhủ Lục Niệm. Vụ án này vốn dĩ không quá phức tạp, chỉ cần dành thêm chút thời gian, điều tra kỹ càng. Rồi để Liễu thị đệ đơn kiện, làm đúng quy trình, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Vậy mà con lại không chịu, để Văn ma ma dẫn người ầm ầm kéo đến Tiêu Cục. Náo loạn như thổ phỉ vào làng, lục tung mọi thứ lên. Con biết người ngoài đồn đại thế nào không? Nói con ngang ngược, nói hầu phủ ỷ thế hát, pê người. Rõ ràng là vụ kiện Liễu thị nắm phần lý. Cuối cùng lại thành ra giống như dựa vào thế lực hầu phủ để hống hách. Quan phủ thì bị nói là bao che. Dương đại nhân bị đồn là nịnh bợ chúng ta mà ức hát, về mấy tên dân đen như Vương Khánh Hổ và Châu Như Hải. Thế có đáng không? Lục Niệm vẫn lười nhác nằm trên chiếc ghế tựa của mình. Thời tiết đã se lạnh, Tang thị gửi tới một tấm chăn dày làm từ da cáo đỏ. Vừa vặn phủ lên ghế tựa. Phía dưới đã ấm áp, bên trên lại đắp thêm chăn lông mềm mại, toàn thân ấm cúng dễ chịu. Nghe Định Tây Hầu lải nhải cả buổi, Lục Niệm mới lười biếng nhấc mí mắt lên, uể oải đáp, con không biết hầu phủ có ỷ thế hát pê người hay không, nhưng chuyện con ngang ngược thì chẳng phải cả kinh thành này đã biết từ 20 năm trước rồi sao? Định Tây Hầu bị chặn họng, phải hồi lâu mới nghẹn ra được một câu. Vậy con định cứ thế buông thả cho hỏng hết à? Lục Niệm đáp thản nhiên. Nếu theo ý phụ thân, sau này thân phận chúng ta đã khác thì thôi khỏi kiện cáo gì nữa. Dù sao chúng ta là quyền quý, họ là dân thường, vào nha môn cũng chỉ là chuyện thắng thua đã định sẵn. Con đây cũng đâu có vượt quyền, vẫn giao chuyện này cho Thuận Thiên Phủ xử lý. Dù không qua quan phủ, thì mạnh mẽ đoạt lại chẳng lẽ là chuyện hiếm thấy à? Chẳng qua vì đây là đất kinh thành nên còn phải giữ chút thể diện. Phụ thân thử đi thuộc địa xem, mấy chuyện kiểu đó đầy giấy ngoài kia. Định Tây Hầu thở dài một hơi, cái tính bướng bỉnh này của A Niệm, để chặn miệng ông mà đến mức lấy cả chuyện cá lớn nuốt cá bé ra làm lý lẽ. Nhưng sự thật thì sao? Thật sự muốn vô cớ ức hát pê kẻ khác, A Niệm là người đầu tiên không chấp nhận, đúng là cái miệng chua ngoa. Định Tây Hầu bực mình, giơ tay chỉ nàng, nhưng chẳng biết làm sao, đúng là không ngọt ngào như Tằng thị, miệng nói lời rắn rết nhưng lại bọc đường. Lục Niệm vừa tránh tay phụ thân, vừa ngồi dậy phủi phủi vạt áo, sau đó lại thả mình nằm xuống. Rõ ràng là vụ án đơn giản, di nương cũng nắm lý, thế mà lại để chịu thiệt, mất cả gia sản tổ tiên. Vương Khánh Hổ và Châu Như Hải giở trò, bề ngoài thì kín kẽ, dù món hàng kia có đáng giá hay không thì hợp đồng giấy trắng mực đen đã ký. Cứ thế mà làm theo, cho dù có bắt được mấy tên tiêu sư giả chết kia về, bọn chúng chỉ cần nói lúc đó rơi xuống nước bị ngất. Được người tốt cứu, mơ mơ hồ hồ dưỡng thương vài tháng. Thế là xong chuyện, còn cũng không nói Thuận Thiên Phủ làm việc không cẩn thận. Nhưng phụ thân thử nghĩ xem, nếu không có hầu phủ chống lưng, dù di nương có mang đôi khuyên tai ấy lên quan phủ, liệu tiêu cục có đòi lại được không? Giờ đã là tháng 11, thêm vài ngày nữa là vào tháng chạp, qua Tết Lạp Bát là đến năm mới. Chẳng lẽ lại để Vương Khánh Hổ ôm tiêu cục ăn Tết? Con trách con gấp, thế con không gấp sao được? Đây là lễ mừng năm mới con chuẩn bị cho di nương đấy. Định Tây Hầu nghe xong, giận mà không biết chút vào đâu. Không giận cũng không xong. Chuyện này, với Liễu Nương Tử thì ông không tiện nói gì, mà với Lục Niệm thì lại chẳng nói nổi. Đành nhận lấy chén trà Avi rót, uống một hơi, lại suýt nữa bị bỏng lưỡi. Avi nhắc nhở là trà thanh nhiệt, bữa ăn cay hôm trước cũng qua mấy ngày rồi, sao lão gia vẫn còn nóng nảy thế? Định Tây Hầu đưa tay xoa trán, phẩy tay ra hiệu không muốn nói thêm nữa. Nói nữa cũng vô ích. Bên phía Thuận Thiên Phủ, vụ án quả thật đã được chú trọng. Từ hồ sơ cũ lôi ra tờ đơn kê khai tài sản bị mất, trên đó có ghi rõ ràng, một đôi khuyên tai Trân Châu Đông Hải, Vương Khánh Hổ và Vương Đại Thanh lập tức bị gọi vào nha môn để thẩm vấn. Phương Thị thì chột dạ vì chuyện tư thông, len lén thu dọn ít ngân phiếu và trang sức, định nhân lúc trời đổ tuyết mà chạy trốn. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng sau của tiêu cục thì phía sau đã vang lên tiếng khóc xé lòng của tiểu báo. Mẫu thân ơi! Tiếng gọi thê lương ấy vang vọng khắp ngõ nhỏ, khiến cả đám tiêu sư và hàng xóm hai bên đều thò đầu ra nhìn. Phương Thị bị bắt trở về. Trên đường, dân chúng bàn tán xôn xao. Đúng là đàn bà nhẫn tâm, chạy trốn một mình, bỏ mặc cả con trai lại. Nếu là con ruột của Vương Khánh Hổ thì thôi đi. Đằng này lại là con của Vương Đại Thanh do Phương Thị sinh ra. Để thằng bé ở lại chẳng khác nào chờ Vương Khánh Hổ đánh chết nó. Vợ con của Vương Đại Thanh mấy hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc trốn sớm rồi, giờ Vương Đại Thanh phải lo cho tiểu báo thôi. Nhưng lo nổi không, Vương Khánh Hổ với Vương Đại Thanh đã trở mặt rồi mà. Nghe nói hai người đó bị gọi lên Thuận Thiên Phủ tra hỏi. Vương Khánh Hổ trước kia lừa gạt bán tiêu cục, giờ ông ngồi cũ không chịu, kiện lên để đòi lại. Tôi có đứa cháu dâu, nhà mẹ đẻ nó ở cạnh nhà chồng của một người làm ở Thuận Thiên Phủ. Nghe bảo họ đã đi tìm ông chủ họ Uông đứng tên tiêu cục, còn gọi cả Châu Như Hải lên thẩm vấn rồi. Ông chủ cũ của tiêu cục họ Liễu đúng không? Lúc Liễu tổng tiêu đầu còn ở đó, tiêu cục làm ăn tốt lắm, chỉ có chuyến tiêu ấy thất bại, người cũng chết bên ngoài. Làm nghề áp tiêu sao tránh được thất bại? Khi ấy bồi thường không ít bạc, mọi chuyện xử lý đâu ra đấy? Vợ con của Liễu tổng tiêu đầu cũng đâu có tệ, sao lại rước tên Vương Khánh Hổ ấy về làm con rể cơ chứ? Phương Thị chẳng nghe thấy những lời đàm tiếu đó nữa, đầu óc quay cuồng, bị nhốt trong phòng chỉ cảm thấy choáng váng như trời đất đảo lộn. Tại nha môn Thuận Thiên Phủ, Dương Đại Nhân đích thân thẩm vấn suốt đêm. Vụ án này chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay. Hắn muốn xử lý nhanh gọn, chờ cơn sóng dư luận qua đi thì sẽ chẳng ai nhắc lại nữa. Cũng để giữ chút thể diện cho Định Tây Hầu. Nếu để dây dưa đến Tết, Hầu gia đi chúc Tết mà gặp chuyện này chắc cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Châu Như Hải cứng miệng chối cãi, mặt mày đầy vẻ oan ức. Tiểu nhân chỉ muốn yên ổn gửi quà mừng thọ về quê nhà, trả phí áp yêu cao là để được an tâm. Tiểu nhân cũng bỏ ra không ít bạc đấy thôi. Nếu những món đồ đó cộng hết lại, kể cả phí đường xa mà không đáng 600 lượng, thì tiêu cục có thể không nhận đơn. Đâu ai ép buộc gì họ. Ai mà ngờ xảy ra sự cố, không những làm chậm trễ ngày mừng thọ của lão thái thái, mà còn khiến hai quản sự của tiểu nhân bị thương. Nếu thật sự có vấn đề, thì chắc là do người của tiêu cục tự giở trò gian lận. Chẳng liên quan gì đến tiểu nhân cả. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, tiểu nhân không dám chắc đôi khuyên trân châu kia có phải là của mình hay không. Dù đúng là của mình thì cũng có thể là Vương Khánh Hổ thấy đẹp nên giữ lại thôi. Tiểu nhân mới là nạn nhân ở đây, mong đại nhân minh xét, nội bộ tiêu cục lục đục thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tiểu nhân. Vương Đại Thanh cũng không nhận tội, vẻ mặt quang minh chính đại. Sau khi ông chủ họ Uông mua lại tiêu cục, bổ nhiệm tiểu nhân làm tổng tiêu đầu. Tiểu nhân tự biết năng lực không bằng Vương Khánh Hổ, nhưng ông chủ nói chuyến tiêu của nhà họ Châu bị mất là do Vương Khánh Hổ thất trách. Sợ để hắn làm tổng tiêu đầu sẽ không phục được lòng người nên mới chọn tiểu nhân. Dù sao tiểu nhân và hắn cũng là huynh đệ kết nghĩa. Ai làm tổng tiêu đầu cũng vậy thôi. Nhưng tiểu nhân thừa nhận mình không giỏi bằng hắn. Mấy năm nay chuyện trong tiêu cục đều do vợ hắn quản lý. Vợ tiểu nhân không nhúng tay vào. Ông chủ cho trưởng quỹ lớn kiểm tra sổ sách mỗi năm một lần. Cũng là làm việc với Phương Thị chứ không phải tiểu nhân. Hôm xảy ra vụ cướp tiêu của nhà họ Tào, tiểu nhân có mặt, nhưng tiểu nhân bơi lội kém, đi thuyền còn say sóng, vốn chỉ định đi để mở mang tầm mắt, đêm đó nôn mửa không ngừng, đang nằm trong khoang thì nghe tiếng ẩu đả phía trên. Tiểu nhân muốn giúp nhưng bất lực, suýt nữa còn rơi xuống nước. Chuyện thủy tặc thế nào phải hỏi Vương Khánh Hổ, nói đi cũng phải nói lại, dù bây giờ có mâu thuẫn với hắn, nhưng tiểu nhân không bao giờ nhân cơ hội mà đâm sau lưng. Tiểu nhân không tin hắn lại tham ô như thế, còn cái chuyện hắn đủ oan rằng tiểu nhân thông đồng với Phương Thị ấy à, đó là do hắn bị thằng rể hờ xúi dục. Tiểu nhân chỉ tức vì bị nghi ngờ, cãi cọ rồi xảy ra xô xát. Chứ tuyệt đối không có chuyện bậy bạ đó. Tiểu nhân là người bị hại, bị vu oan chứ chẳng làm gì sai. Vương Khánh Hổ thì miệng lưỡi sắc bén, chẳng chịu thua kém. Tiểu nhân thừa nhận năm xưa làm rể họ Liễu, nhưng chẳng khác nào chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, còn nuôi con gái người ta suốt bao năm. Đổi lại là đại nhân, liệu có nuốt trôi cục tức đó không? Tiểu nhân nhẫn nhịn, chỉ cần Liễu Thị chịu sống yên ổn với tiểu nhân là được. Đến cả đứa con gái kia cũng mang họ Vương rồi. Nếu có con trai thì cũng họ Vương thôi. Quảng Nguyên tiêu cục khi đó mang họ Liễu. Sau này nếu truyền lại cho con trai thì cũng đổi thành họ Vương. Đó là tài sản nhà mình. Tiểu nhân cần gì bày trò để nó mang họ Uông. Huynh đệ ruột còn phải tính toán song phẳng. Huống hồ người họ Uông ấy chỉ là họ hàng xa của tiểu nhân. Tiêu cục ghi tên hắn. Lỡ hắn nuốt trọn thì tiểu nhân chẳng phải vừa mất vợ lại mất luôn sản nghiệp à. Tiểu nhân chẳng có lý do gì để làm chuyện ngu ngốc như thế. Năm đó thực sự là gặp thủy tặc. Việc tiêu cục đổi chủ. Đời sống vẫn tạm ổn trong nửa năm đầu. Nhưng Liễu Thị chẳng hiểu nghe ai xúi dục. Bắt đầu nghi ngờ tiểu nhân giở trò. Tiểu nhân bực quá, không muốn làm nhạc phụ hờ nữa. Huống hồ nàng ta cũng chẳng sinh cho tiểu nhân đứa con nào. Vậy là ly hôn, từ đó, đường ai nấy đi, ai ngờ nàng ta lại vào được phủ hầu. Làm thiếp cho cha ruột của cửu nương thật, có chỗ dựa đợi lại muốn giành lại tiêu cục. Bèn sai Hứa Phú Đức đến gây sự. Tiểu nhân cứ tưởng đôi khuyên trân châu kia là đồ Liễu Thị để lại. Phương Thị muốn thì cho luôn, còn tên Vương Đại Thanh ấy, tiểu nhân coi hắn là huynh đệ, ai ngờ hắn lại gian díu với tiện phụ Phương Thị, để tiểu nhân bị đội mũ xanh. Đại nhân, tiểu nhân mới là người đáng thương nhất ở đây, sao mấy chuyện xui xẻo kiểu này cứ đổ lên đầu tiểu nhân? Tiểu nhân thừa nhận hôm đó tức quá nên đánh cả Phương Thị lẫn Vương Đại Thanh, nhưng thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tiểu nhân là người bị hại, bị vu oan cướp tiêu cục, còn bị cắm sừng nữa chứ. Bên cạnh, thầy ký lục đang ghi chép lời khai. Thầm nghĩ, tốt quá rồi, toàn là người tốt cả đây. Vào nha môn rồi thì 9 phần 10 đều kêu oan. Chẳng ai chịu nhận tội bao giờ. Chưa dừng lại ở đó, bọn sai dịch lại dẫn Phương Thị vào. Phương Thị cũng không kém phần bi thương. nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc lóc kể khổ, tiểu nữ bị oan mà. Đôi khuyên chân châu đó là của người trước để lại, chẳng có quan hệ mờ ám gì với Vương Đại Thanh cả. Tiểu báo còn nhỏ xíu, đầu óc non nớt, còn tin vào mấy chuyện sói đến bắt trẻ con hư cơ mà. Lời thằng bé sao đáng tin được chứ? Dương đại nhân nghe đến mức muốn nổ tung đầu. Chứng cứ hiện giờ chỉ có đôi khuyên tai chân châu Đông Hải. Thật sự quá yếu để làm căn cứ kết luận. Ông chủ họ Uông của Tiêu cục thì không có mặt ở kinh thành. Muốn gọi người đến thẩm vấn cũng cần thời gian. Bảo Nguyên Tiền Trang là cơ sở lớn, vào cuối năm bận rộn vô cùng, yêu cầu họ tra lại sổ sách từ nhiều năm trước, chắc chắn họ sẽ đồng ý, nhưng đừng mong vài ngày là có kết quả. Vụ án đành tạm hoãn, nha môn lại gửi lời đến Định Tây Hầu Phủ, bảo họ kiên nhẫn chờ thêm. Buổi chiều hôm ấy, một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa nha môn Thuận Thiên Phủ. A Vi đỡ Lục Niệm xuống xe, hai người sóng bước đi vào, Dương đại nhân lập tức cho người bí mật chạy đi báo tin cho Định Tây Hầu. Còn bản thân thì đích thân ra đón hai mẹ con, mời họ vào sảnh nhỏ phía sau, cung kính mời ngồi, Lục Niệm chẳng vòng vo, thẳng thắn nói, Dương đại nhân, ta muốn gặp Vương Khánh Hổ. Dương đại nhân nhíu mày, không hợp quy tắc. Chỉ là muốn hỏi vài câu cho di nương thôi. Lục Niệm khẽ cười mỉa. Chẳng lẽ Dương đại nhân sợ ta sẽ đánh hắn một trận chắc? Dương đại nhân lúng túng, không từ chối nhưng cũng không đồng ý, trong lòng quyết định sẽ kéo dài thời gian chờ Định Tây Hầu đến. Lục Niệm nhanh chóng nhận ra thái độ của ông ta, nhưng nàng không hề tức giận, chỉ đổi sang chủ đề khác, cười nói, dạo này Thuận Thiên Phủ bận rộn lắm nhỉ, Dương đại nhân cực khổ rồi. Dương đại nhân chỉ cười nhạt, không trả lời. Lục Niệm lại thản nhiên tiếp lời, vụ án của Phùng Thị Lang giao cho Trấn Phủ Ti xử lý, nhưng Thuận Thiên Phủ cũng khó tránh khỏi dính líu, đúng không? Nói mới nhớ, nghe bảo ngự sử rất quan tâm đến vụ án của Tiêu cục này. Chủ yếu là muốn mượn cớ dâng tấu chương tố cáo phụ thân ta vài bản. Khi tấu chương trình lên trước mặt Hoàng thượng, đến lúc đó Dương đại nhân chắc chắn phải ra mặt giải thích. Phải rồi, cũng đừng để bị tố cáo là quan lại bao che nhau nhé. Chỉ trong vòng một tháng, hai vụ án lớn mà không giải quyết ổn thỏa, Dương đại nhân tính làm sao đây? Đến kỳ đánh giá năng lực của lại bộ chắc không dễ chịu đâu nhỉ. Dương đại nhân nghe đến mức mồ hôi vã ra đầy trán. Vị tiểu thư của Định Tây Hầu Phủ này là kiểu người gì vậy? Vụ Tiêu cục này rõ ràng nhằm vào Vương Khánh Hổ và Châu Như Hải. Sao nàng ta lại lôi cả Thuận Thiên Phủ của hắn vào chọc tức thế này? Nếu Lục Tuấn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nói cho Dương đại nhân biết rằng, Lục Niệm mà gây chuyện thì ngay cả con chó đi ngang qua cũng bị nó chửi ké. Đừng ngạc nhiên, nàng muốn gây sự thì không cần nhắm thẳng vào mục tiêu đâu. Cứ thuận miệng là phun thôi. Lục Niệm chẳng thấy có gì sai, thậm chí còn mỉm cười, ánh mắt như cười như không nhìn thẳng vào Dương đại nhân. Ta muốn bổ sung thêm một vụ án nữa. Dương đại nhân nghĩ xem, có thể xử xong trước Tết không? Dương đại nhân thầm biết có bẫy, nhưng không kiềm được mà đáp lại. Vụ án gì? Vừa dứt lời, hắn đã thấy hối hận, chỉ muốn tát vào miệng mình một cái thật mạnh. A Vi từ tốn lấy ra một tờ giấy, hai tay dâng lên trước mặt Dương đại nhân, thái độ cực kỳ cung kính nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng như gió. Rơi vào tay Dương đại nhân chẳng khác nào một cái tát. Đây là đơn kiện, mẫu thân ta muốn cáo quan. Lục Niệm gật đầu xác nhận, đúng vậy. Hai năm trước, Hầu Phủ và nhà ngoại ta gom góp 3 dương dược liệu và 5.000 lượng bạc, gửi đến Tứ Xuyên để cứu trợ nạn dân, nhưng ta chưa bao giờ nhận được. Ban đầu là người trong phủ tự xử lý việc này, sau đó qua tay nhiều người, cuối cùng dính dáng đến cả Tiêu cục, mà Tiêu cục liên quan trực tiếp là Quảng Nguyên Tiêu cục và Vạn Thông Tiêu cục. Quảng Nguyên Tiêu Cục thì đã đổi chủ từ 7-8 năm trước. Không truy cứu gì thêm, nhưng Vạn Thông Tiêu Cục, hệ thống lớn có chi nhánh khắp các châu phủ, thì có liên quan đến châu Như Hải. Hắn chiếm 1/10 lợi nhuận ở đó. Dương Đại Nhân, giờ những kẻ liên quan đều đã bị tạm giữ tại Thuận Thiên Phủ. Tiện tay tiếp nhận đơn kiện này luôn đi. Cha cho ta xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương Đại Nhân chỉ muốn úp mặt xuống bàn. Hắn bắt đầu hiểu vì sao Định Tây Hầu chỉ cần nhắc đến đại cô nương là thở dài ngao ngán. Ở Nha Môn, điều tra phá án là phải tìm cách đơn giản hóa vấn đề. Loại bỏ những chi tiết rối rắm để chạm đến sự thật. Còn vị tiểu thư Lục gia này thì ngược lại. Cứ thích, bê thêm gạch, đắp thêm ngói, chẳng cần bản thiết kế, chẳng quan tâm quy tắc. Cứ thế ném lung tung. Dương Đại Nhân trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói. Quảng Nguyên Tiêu Cục đã đổi chủ từ lâu. Chuyện này e là không liên quan đến Vương Khánh Hổ. Có khi là kẻ khác lợi dụng danh nghĩa để làm chuyện xấu. Còn về phần Vạn Thông Tiêu Cục, Châu Như Hải dù chỉ chiếm 1/10 lợi nhuận nhưng cũng có thể hỏi thử. Lục Niệm chẳng buồn phản bác, cúi đầu mân mê ngón tay. Thản nhiên nói, Dương Đại Nhân, ta vẫn muốn gặp Vương Khánh Hổ. Nàng ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu sắc. Ta không cần nghe lời bào chữa, ta chỉ thích xem bọn họ cắn nhau thôi. Dương Đại Nhân, lúc Định Tây Hầu vội vã chạy đến, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy câu nói đó. Một luồng khí nghẹt nơi lồng ưng, ực ông. Sức chút nữa thì phát tác tại chỗ. Cái đứa con trời đánh này. Cách chương.